Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch. Chương 5, Bạn Hay Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày kỳ lạ tại nhà anh em Sakamaki, Yui được cắp sách tới trường để cảm thấy yên bình hơn tí. Tại lớp, Yui gặp Niran và Kimiko. Nè, hôm bữa cậu về sớm thế? Niran hỏi. Do mình bận hôm ấy thôi. Cho mình xin lỗi. Yui trả lời ngập ngừng. Không sao, tưởng cậu gặp vấn đề gì khiến bọn mình mới hỏi. Kimiko nói. Ồ, cảm ơn. Yui đáp. Nè, đi vệ sinh đi. Niran nói. Được. Kimiko gật đầu nói. Mình không cần lắm nên đi theo thôi. Yui nói rồi. Niran kéo tay hai người bạn đến nhà vệ sinh nữ một cách nhanh chóng. Tại nhà vệ sinh. Vậy cậu đứng chờ ngoài ha. Niran quay đầu sang phía Yui nói. Yui gật đầu nói. Vậy cậu chờ tí nhé. Kimiko nói với Yui. Được rồi. Yui nói rồi hai cô bạn dẫn nhau vào nhà vệ sinh để Yui bên ngoài. Đang đứng chờ thì bỗng có bốn người tiến lại phía cô. Một người tóc tím cao ráo đứng trước mặt cô và nói. Tìm thấy Eva rồi. Yuki. Nói nè mấy bạn, từ, Eva, hay, íp, cũng được nhé. Chà, đúng rồi, có mùi của em Neko. Chan mà, một tên tóc vàng khác nói Yui ngỡ ngàng trước những câu nói của những người kỳ lạ này. Cô rụt rè hỏi, xin hỏi, mọi người là ai ạ? Và đang tìm ai sao? Rồi tên tóc tím nói, chúng tôi là anh em Mukami. Tôi là Ruki, còn anh là cô. Hân hạnh gặp em nhé em Neko. Chan, tên tóc vàng ban nãy. Tôi là Yuma, thêm một tên tóc đỏ nói. Anh, là, Aozusa, tên tóc xanh lục nói. Vậy mọi người cần tìm ai à? Yui hỏi. Bọn tôi tìm cô đấy Eva. Ruki nói. Eva, vậy thì mọi người nhầm rồi à? Tôi không phải là Eva. Yui nói, im đi, đồ lợn nái, ai cho cô cãi? Yuma lớn tiếng nói đang cãi nhau inh ả, Yui là người chịu trận thì cánh cửa nhà vệ sinh nữ mở ra. Niran bước ra, quay mặt sang, thấy Yui đang bị bốn tên kỳ lạ vây quanh và hơn hết là một tên tóc đỏ đang dồn cô vào tường. Lúc này cô sợ lắm, thấy vậy Niran chạy đến, quát to, chấm, nè. Các người làm gì Yui đấy? Không phải chuyện của cô. Yuma nói. Đúng rồi. Bọn anh đang cần nói chuyện với em Neko. Chan một tí. Cô nói. Thế mà làm cô ấy sợ sao? Niran nói. Niran à, Yui lo sợ. Có buông cô ấy ra không? Tên khốn. Niran quát. He he. Không thích thì sao hả? Cô định làm gì? Yuma giọng cười khinh vì tức quá. Niran không nhịn nổi cái thái độ tự mãn của hắn ta và còn bắt bạn mình vô cớ. Cô nghiến răng, bước đến chỗ Yuma và dùng chân đá một phát mạnh vào chân anh. Khiến anh phải buông Yui ra vì đau quá. Nhân cơ hội ấy, Niran nhanh tay kéo Yui vào nhà vệ sinh đứng cho anh toàn. Trong nhà vệ sinh, Niran hỏi Yui, nè. Mấy tên đó đã làm gì cậu vậy? Họ chưa làm gì cả. Yui trả lời. Gì mà ồn thế? Kimiko hỏi. Có bốn tên kỳ lạ mới vừa gặp Yui nè. Niran nói. Bốn tên sao? Kimiko hỏi. Thế cậu và những người đó nói những gì vậy Yui? Komiko hỏi Yui. Họ gọi tớ là Eva hay sao ấy? Yui trả lời. Eva. Niran và Kimiko hỏi đồng thanh. À, có chuyện này nữa nè Kimiko. Niran quay sang nói với Kimiko. Niran kéo Kimiko cách Yui khoảng chừng một phòng vệ sinh và ghé sát tai nói nhỏ để Yui không nghe thấy được. Tớ cảm nhận bốn tên đó là ma cà rồng lai đấy. Ma cà rồng lai sao? Kimiko hỏi. Mình lại gần thấy răng nanh của bọn họ nhưng lại ngắn hơn. Niran nói, thế thì chắc tí nữa ta phải dẫn Yui đến gặp Aki. Sensei thôi. Kimiko nói, được, Niran đáp nói rồi. Cả hai tiến lại gần Yui nói. Yui, hôm nay cậu sẽ không đi học đâu. Tại sao? Giờ chúng ta đang ở trường mà. Yui ngạc nhiên hỏi. Đúng, nhưng có chuyện cậu cần phải biết nên phải đi theo bọn mình. Kimiko nói. Yên tâm đi, bọn mình không làm gì đâu mà lo dữ thế. Niran cười khoái chí đáp. Vậy thì được rồi. Yui e ngại nói. Tua đoạn đi. Tại phòng cô Aki, có chuyện gì mà mấy đứa đến gặp chị vậy? Aki hỏi, chúng ta có vấn đề rồi. Kimiko nói, đúng, là Yui. Niran nói, Yui sao? Có chuyện gì kể đi? Aki ngạc nhiên hỏi, cậu kể đi Yui. Niran nói, chuyện là nãy có 4 người đến và gọi em là Eva à? Yui nói, Eva sao? Aki nói suy nghĩ một hồi. Aki quay sang Niran và gật đầu. Hiểu ý, Niran gật đầu và quay đầu sang phía Yui và nói. Yui, xin lỗi nhé. Sẽ hơi đau nhưng đây là vì tốt cho cậu thôi. Gì? Yui ngỡ ngàng hỏi nói rồi. Niran đè Yui xuống và cắn răng nanh của cô vào người của Yui. Yui hốt hoảng thấy bạn mình là một ma cà rồng. Cô cố dùng hết sức để đẩy cô bạn Niran ra nhưng không được. Hút xong cỡ chỉ có 3p. Niran thả ra. Yui thì thở hổn hển. Niran đứng dậy. Đưa Yui lên và nói. Máu cô ấy thật khác biệt. Vậy là đúng rồi. Kimiko nói. Có chuyện gì vậy? Tại sao Niran lại là ma cà rồng vậy? Hãy kể với tớ đi. Yui đưa mắt nhìn mọi người. Đừng lo. Mình chỉ là vampire lai thôi. Còn cô Aki là vampire thuần chủng. Còn Kimiko là ác ma. Bọn mình không làm hại cậu đâu. Chuyện ban nãy chỉ là thử nghiệm máu cậu thôi. Niran cười nói. Đúng vậy. Chị cần kiểm tra lý do vì sao những tên kia lại gọi em là Eva. Aki nói. Nên bình tĩnh đi. Bọn mình ở đây là để bảo vệ cậu đấy. Kimiko nói. Vậy sao? Yui bình tĩnh lại. Vì máu em là máu Eva nên những tên em nói sẽ cố gắng lấy máu em đấy. Aki nói. Máu của em ư? Yui bắt đầu hoảng sợ. Đúng, vì bọn họ cũng là ma cà rông nhưng chưa thuần chủng. Kimiko nói. Từ giờ phải phân công mọi người thay phiên nhau bảo vệ Yui thôi. Aki nói. Được. Niran và Kimiko đồng thanh trả lời nói rồi. Cả bọn cùng nhau suy nghĩ. Được vài giây thì Aki đã có một kế hoạch tốt để bảo vệ Yui nhưng vẫn chưa chắc chắn. Thế này nhé mọi người. Trong tuần phải có một người đến nhà Yui để làm bài tập trung 2 hoặc 3 ngày nhằm theo sát bảo vệ cô ấy. Còn trên trường là cùng lớp nên sẽ không sao đâu nhỉ. Aki nói. Được đấy. Niran trả lời. Vậy cũng ổn. Kimiko nói. Nhà mình thì. Yui nói ngập ngừng. Kimiko đứng dậy. Tiến lại phía Yui rồi cô đặt tay lên đầu Yui và nói. Cậu không cần phải sợ. Bọn mình biết lâu rồi. Biết lâu rồi ư? Yui ngạc nhiên hỏi. Chứ sao? Rằng cậu chuyển đến nhà anh em Sakamaki để ở. Niran nói. Nhưng sao các cậu biết được vậy? Yui hỏi, Kimiko không chỉ là ác ma mà cô ấy là công chúa ở quỷ giới đấy. Cô ấy sắp sửa lên ngôi nữ vương khi đến tuổi trưởng thành nên việc gì cô ấy cũng phải nắm bắt được. Niran nói, nhưng mà mọi ma cà rồng trên nhân gian giới sẽ không nhận ra cô ấy được đâu vì cô ấy lên đây thì phải có mùi của con người để tránh bị phát hiện đấy. Aki nói, vậy sao? Yui nói. Nên bọn mình sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Kimiko cô cười nhẹ nói. Thôi, về nào mấy đứa. Aki nói. Trong xe chở anh em Sakamaki. Oi, Chichinashi, cả ngày nay cô đi đâu vậy? Ayato hỏi. Tôi, Yui trả lời ngập ngừng. Hay là cô đang định trốn đi? Subaru nói. Tôi đâu có ý định đó. Yui nói nhỏ giọng. Hay Bích, Chan có hẹn với ai đó. Raito nói đều. Nếu Yui, San có hẹn thì chắc không quan tâm tới chúng ta nữa nhỉ? Teddy, Kanato nhìn con Teddy mà nói. Tôi đâu có hẹn với ai đâu. Mọi người đừng hiểu nhầm. Yui nói. Ồn quá. Su than thở bỗng chiếc xe trở nên một lúc. Yui suy nghĩ một lúc và quay sang hỏi Reiji. Reiji, có chuyện gì? Reiji nói. Chỉ là có một vài bài bữa nay khó quá nên tôi có thể cho bạn tôi qua để học chung được không? Yui hỏi nhẹ. Học chung? Bộ con người các cô ngu ngốc đến nỗi phải học chung sao? Reiji nói một cách lạnh lùng. Thì, Yui ngập ngừng nói. Hay, thôi được, nhưng không được gây náo loạn nghe chưa? Reiji nói. Vâng, cảm ơn anh. Yui cười đáp. Ok, xong chép 5 rồi nha. Bye, cách chương.